Mùa đông ấm áp, chương 28, Trịnh Quân đi Paris, góc truyện audio.com. Cả một buổi tối hôm đó, Kiều Tử Khiết thanh sắc bất động nằm trong chăn không hề nhúc nhích. Đôi mắt có vẻ nhắm lại, nhưng thật chất lại chưa hề ngủ. Trái tim cô lúc này tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào hết. Kỳ thật Lục Thần Hy vẫn chưa hề rời khỏi, anh đứng ngay bên ngoài cửa, giống như đang cảm nhận từng giọt nước mắt, từng hơi thở, từng sự đau lòng của cô. Anh sao có thể hồ đồ như thế chứ? Rõ ràng biết bản thân xem như đã hại cả nhà họ Kiều của cô. Hại chết ba mẹ cô. Vậy sao lại làm thêm tổn thương cô chứ? Kiều Tử Khiết lúc này vẫn như vậy. Như một ngọn đèn trước. Rất mong manh, dù một cơn gió thổi ngang cũng làm cô gục ngã. Cô rất muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, bản thân như vô lực. Dịp như trong một quán cà phê nhỏ, nơi đây chính là nơi mà cô và Trịnh Quân hay tới nhất ở Bắc Kinh. Cô vẫn ngồi ở vị trí cũ, gần ngay cửa ra vào lại kế bên cửa sổ. Bầu trời về đêm thật đẹp, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là vị trí cũ, vẫn là một ly nước cam ép trước mặt cô. Đó là sở thích của anh. Anh rất thích nước cam ép ở tiệm này, nhưng mà, mọi thứ vẫn như cũ. Duy chỉ không bao gồm anh đã không bên cạnh cô nữa. Từ giờ trở đi, rất dài cô đều phải tự mình độc lập. Từ xế chiều hôm nay, anh đột nhiên nói muốn đi Paris, anh lại ra đi chẳng có lý do. Đến cả anh nói với cô anh rời khỏi cũng là qua điện thoại. Khi đó cô rất suy sụp, cảm giác như chính mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Rõ ràng anh nói đi ba năm sau sẽ về tìm cô, nhưng sao cô lại cảm thấy, hình như cô không thể gặp anh nữa rồi, nhớ anh mỗi lúc em cô đơn, mỗi khi vắng bóng anh, mỗi khi đó, em rất u sầu, cái cảm giác đó là vì anh, chấm, nếu mà, anh ở đây giờ này, nếu mà anh ở ngay anh em, bầu nhạc chuông điện thoại rất quen thuộc của Dịp như vang lên. Cô như với lấy con thuyền giữa biển khơi vội và cầm điện thoại lên nghe máy khi đọc lướt qua hai chữ Trịnh Quân trên màn hình điện thoại. Alo, anh phải không Trịnh Quân? Giờ có phải anh đang ở sân bay không? Sao lại bỏ đi? Sao lại đến Paris làm gì chứ? Dịp như rưng rưng nước mắt như sắp khó. Dịp như à, có rất nhiều chuyện anh không thể nói cho em biết chỉ vì không muốn em đau lòng. Nhất định phải tin anh. Anh làm bất cứ điều gì cũng chỉ hy vọng, em được hạnh phúc, giọng của Trịnh Quân rất trầm, nói cũng rất nhỏ, mỗi câu của anh thốt ra càng làm nước mắt của Dịp như rơi xuống. Trịnh Quân, nếu như em nói em muốn chạy theo anh, mặc cho anh đồng ý hay không thì, không được, anh đã nói từ đầu là không cho em đến đón anh. Bây giờ càng không cho phép em đuổi theo anh đến Paris nữa. Hứa với anh, dù anh có ở cạnh em hay không, nhất định phải cố gắng sống thật tốt. Dịp như, anh yêu em, nói xong một câu vẻn vẹn ấy. Trịnh Quân đau lòng mà tắt máy điện thoại. Dịp như cứ như phát điên lên, gọi cho Trịnh Quân hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không được. Trịnh Quân, em có nên nghe lời anh hay không? Tại một bệnh viện trung ương tại Paris của Pháp, trong một phòng bệnh, trên giường bệnh. Xung quanh có biết bao nhiêu máy khoa học kỹ thuật tiên tiến. Nằm trên giường bệnh ấy, chính cả một chàng trai rất lịch lãm trẻ trung. Dây dây, cậu có chắc phải làm thế không? Một cô y tá đứng kế bên hỏi. Cần, đoạn clip sáng nay khi tôi quay ở Thượng Hải, cô nhất định phải vào ngày chủ nhật hàng tuần gửi cho cô ấy. Nhất định dây dây giọng nói vô cùng kiên cường yếu ớt. Không sai, dây dây này chính là Trịnh Quân. Dây dây, sao anh phải khổ như vậy? Nếu như anh yêu cô ấy thì phải sống. Tôi khuyên anh nên làm phẫu thuật với khối u trong não của anh đi. Y tá kia tên là Mandy. Cô ta vẫn khuyên nhủ dây dây. Mandy, cô không hiểu đâu, cô ấy luôn cần sự bảo vệ chăm sóc của tôi. Tôi sợ, nếu cô ấy biết tôi không thể bên cạnh cô ấy nữa. Cô ấy sẽ không biết thành ra thế nào. Cho nên, xin cô, trước lúc cô ấy tìm được hạnh phúc thật sự của riêng mình, không được nói với cô ấy. Tôi, đã, chết, dây dây ngày càng yếu ớt nỉ non nói. Dần dần, anh nhắm mắt lại không muốn nghỉ nhiều. Anh không cần làm phẫu thuật, bởi anh muốn sống, dù sống thêm một giây cũng là để anh hoài niệm về cô. Nhưng nếu làm phẫu thuật, lỡ như không thành công, chết ngay lập tức, anh sẽ chẳng còn bất cứ thời gian nào để nghĩ về cô nữa. Từ ngày phát hiện khối u máu trong não ở giai đoạn cuối, anh đã chẳng còn kia hy vọng nào nữa rồi. Đôi khi, nếu đã lỡ yêu một người, dù người đó có yêu bạn hay không, bạn cũng muốn âm thầm nhớ về người đó dù là bất cứ thời gian nào. Dù là mấy giây ngắn ngủi trong chớp mắt, cũng đủ để bạn trả giá bằng cả tính mạng của mình. Cách chương.